Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Điềm Điềm. Theo việc giải phóng tin tức tố, cơ thể Dung Hề xuất hiện trạng thái nóng rực nôn nóng. Đôi mắt đen lấp đầy sương mù, hương mật đào rải rác trong không khí trở nên dày đặc. Trên trán Dung Hề xuất hiện một tầng mồ hôi, sắc mặt ửng hồng lộ ra một chút diễm lệ. 0520, thân thể rung động khiến cậu bất an. Điềm báo của thời kỳ phát tình. Đây không phải là lần đầu tiên cậu trải nghiệm. Chủ nhân trông không tốt lắm. Cần 0520 làm gì không ạ? Thuốc ức chế. Khi nói ra ba chữ này, thanh âm vốn trong sáng đã trở nên khàn khàn. Dung Hề chỉ cảm thấy trong thân thể có một ngọn lửa đang cháy. Cảm giác về alpha đang ngồi ngoài thềm gỗ càng phóng đại. Thân thể một lần nữa khát vọng được tuyết mùa đông trong vắt kia chạm vào. Cậu nghe thấy tiếng bước chân Tần Tinh Lan đi tới. 0520 đã lấy được thuốc ức chế. Dung Hề không ngần ngại. Cậu không thể gây rắc rối cho sư tử lớn được nữa. Cậu rút nắp kim đâm thẳng vào mạch máu. Nhiệt nóng bị đè xuống. Dung Hề có một chút thả lỏng. Sau đó lông mày khẽ nhíu lại. Chủ nhân, 0520 lo lắng nhìn cậu. Ánh sáng màu đỏ quét Dung Hề từ đầu đến đuôi qua màn hình. Chủ nhân, 0520 phát hiện. Cơ thể của cậu không dung nạp được chất ức chế loại O. Lần sau chất ức chế O sẽ không có tác dụng đối với cậu. Tôi biết rồi 0520, đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Không dung nạp với chất ức chế loại O, có nghĩa là trong giai đoạn phát tình trong tương lai, thuốc ức chế sẽ không có bất kỳ tác dụng nào đối với cậu. Trên thực tế, ngay sau khi tiêm, cậu nhận ra rằng điều này có thể liên quan đến sự bất thường của tuyến thể cậu. Cảm giác nôn nóng trên thân thể sôi trào nhiều lần mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mặc dù vậy, lúc này vẫn còn chút dư vị. Đưa tay sờ vào tuyến thể ở gáy. Cậu biết đối với tình huống này nên để alpha đánh dấu cậu. Ghé mắt nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Cậu không biết sư tử lớn có muốn giúp cậu một chút khi cậu cần hay không. Tần Tinh Lan vẫn đứng ở cửa. Sở dĩ không giống lần trước phá cửa mà vào, là bởi vì mùi mật đào ngọt ngào tản ra trong không khí cũng không nồng đậm. Chỉ là dấu hiệu phát tình ban đầu. Có 0520 chỉ cần một mũi thuốc ức chế là có thể giải quyết vấn đề. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, hắn đột nhiên xuất hiện. Ngược lại sẽ làm cho tiểu thư Tín triệt để tiến vào kỳ phát tình. Lâm vào tình huống như lần trước. Lúc này mùi mật đào dễ ngửi theo gió dần dần phai nhạt. Hắn biết rằng tiểu thư Tín đã được tiêm thuốc ức chế để lấy lại bình tĩnh. Yến hầu lan xuống, muốn rời khỏi nơi này. Hai chân lại phảng phất như mọc rễ. Cửa phòng đóng chặt trước mắt bỗng nhiên mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút kinh ngạc. Dung Hề không nghĩ tới hắn lại đứng ở chỗ này. Tần Tinh Lan không ngờ cậu lại đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt màu xanh biếc không khống chế được đánh giá tiểu thư Tính từ đầu đến chân. Thanh âm trong trẻo mang theo lo lắng khắc chế. Cậu có khỏe không? Dung Hề phục hồi tinh thần từ trong kinh ngạc bỗng nhiên cong hai mắt. Cười nói, anh vẫn đứng ở chỗ này sao? Đầu tai Tần Tinh Lan dưới ánh mặt trời trở nên hồng nhạt. Nhận được câu trả lời khẳng định này của hắn, nụ cười trên mặt Dung Hề trở nên dịu dàng hơn. Đã không có việc gì, không cần lo lắng, vậy là tốt rồi. Thân thể cứng ngắc rốt cục cũng lấy lại chi giác. Tần Tinh Lan thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng mơ hồ có chút mất mát. Dung Hề nghiêng người nhường cửa. Muốn vào ngồi một chút không? Trái tim Tần Tinh Lan run rẩy như điện giật. Bàn tay buông xuống bên cạnh bất giác câu lại. Rốt cuộc vẫn kiềm chế. Không cần, cậu không có việc gì là tốt rồi. Dứt lời, nghiêng người muốn rời đi. Kết quả tay áo bị người nhẹ nhàng kéo xuống. Chỉ là một động tác nho nhỏ nhìn như lơ đãng. lại làm cho hắn tê dại, rũ mắt, đôi mắt màu xanh biếc giống như vực sâu hẻm núi, lộ ra nguy hiểm cùng áp lực. Linh thực cao cấp tôi đã bồi dưỡng được, chỉ cần chờ một chút, vết thương của anh là có thể khỏi hẳn. Lúc Dung Hề nói lời này, đôi mắt đen lấp lánh như đem ngôi sao chứa ở trong mắt. Đẹp đến mức muốn làm cho người ta chạm vào. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, cậu vừa rồi chính là bởi vì chuyện này. Cho nên, không phải, đây chỉ là ngoài ý muốn. Dung Hề biết hắn nói là chuyện mới phát tình. Không ngờ hắn bởi vì chuyện này có gánh nặng trong lòng. Không để cho hắn nói xong liền cắt đứt lời của hắn. So với dự tính của tôi nhanh hơn rất nhiều. Tôi có phải rất lợi hại hay không? Rất lợi hại. Cả người Tần Tinh Lan từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ ôn nhu. Trong mắt dâng lên ý cười. Cảm ơn, khách khí cái gì? Đây không phải là nên làm sao? Anh cũng giúp tôi rất nhiều. Tần Tinh Lan bỗng nhiên nhếch khóe môi. Nở nụ cười, giống như mặt trời mùa đông chiếu ra ánh sáng ấm áp. Lúc này trong thư phòng vương cung, Dung Diễn nhìn ba thằng nhóc đứng trước mặt hắn. Chuyện ngoại vực, ba người các ngươi ai đi? Ngoại trừ Dung Thăng thân là Đại Điện Hạ. Nhị Điện Hạ Dung Khải cũng là Alpha. Tam Điện Hạ Dung Đỉnh lại là một vị Beta hùng tính. Mặc dù sinh ra trong vương thất, thân là Beta hắn cũng không có tư cách cùng hai vị huynh trưởng tranh đoạt vương vị. Trừ phi Dung Thăng, Dung Khải xảy ra chuyện gì mới có thể thuận vị đến hắn. Chỉ là loại tình huống này thập phần xa vời. Hắn cũng là người thận trọng, thập phần rõ ràng thân phận của mình. Cho dù là chung một dòng máu, ở trước mặt quyền lợi tình thân cũng chẳng là gì. Bởi vậy Dung Đỉnh rũ mắt nhìn mũi chân mình. Không có ý muốn mở miệng, Dung Khải lại không giống hắn. Đồng dạng thân là Alpha Gen S, ngoại trừ sinh muộn hơn Dung Thăng ra. Hắn tự nhận mình cũng mạnh hơn 100 lần so với vị đại ca dũng cảm vô mưu này. Chỉ cần đế quốc cần, thân là một thành viên hoàng gia con có thể đi bất cứ nơi nào. Tốt, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Dung Diễn vừa nói ra chữ tốt, Dung Thăng vẫn không lên tiếng mở miệng nói. Phụ vương, chuyện ngoại vực không phải chuyện nhỏ. Làm huynh trưởng làm sao có thể để cho các đệ đệ mạo hiểm. Không có người nào thích hợp hơn con. Chuyện này còn xin hai vị đệ đệ không nên tranh giành với ta. Lời này vừa nói ra, cơ hồ tuyệt đường của Dung Khải cùng Dung Đình. Không uổng công ta bồi dưỡng ngươi. Nếu ngươi đã có tâm, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Vạn sự cẩn thận, con sẽ không làm nhục mệnh. Dung Đình ngẩng đầu vẻ mặt cảm động nhìn về phía Dung Thăng. Đại ca nói một phen làm đệ đệ hổ thẹn. Đại ca lần này nhất định phải bảo trọng. Dung Khải giơ tay vỗ vỗ bả vai Dung Thăng. Tâm của đại ca đệ đệ không bằng. Dung Khải, Dung Đình không nên tự coi thường bản thân. Ta không ở đây còn mời hai vị đệ đệ giúp phụ vương phân ưu nhiều hơn. Nghe theo đại ca dạy dỗ. Ba người rời đi không lâu. Chuyện Đại Điện Hạ Dung Thăng sắp đi biên vực tuần tra liền công bố ra ngoài. Tôi thao, tình huống gì đây? Sao đột nhiên muốn tuần tra biên vực? Có phải ngoại vực hay không? Lại xảy ra chuyện gì? Vì sao lần này phái đi chính là Đại Điện Hạ? Sao không phải nguyên soái? Đại Điện Hạ thật sự được không? Vương thất có phải cố ý làm suy yếu quyền lợi của nguyên soái hay không? Muốn nâng đỡ Đại Điện Hạ lên, để Đại Điện Hạ đi. Nghiêm túc sao? Cảm giác bất luận kẻ nào so với Đại Điện Hạ đều thích hợp hơn. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy? Nguyên soái vì sao không đi? Đại Điện Hạ nếu thật sự có thể chống đỡ, lần trước cũng không cần nguyên soái chống lại tất cả. Nói thật ra có thể nghĩ ngược lại, phái Đại Điện Hạ đi, có phải ít nhất có thể nói rõ sự tình không nghiêm trọng hay không? Tôi phát hiện có vài người thật sự là tiêu chuẩn kép. Lúc không có việc gì liền ồn ào nguyên soái công cao cái chủ. Sớm muộn gì cũng phản. Còn muốn Vương Thất Nghiêm tra trận chiến Tinh Hải. Không phải là nghi ngờ Tần nguyên soái ở Tinh Hải đánh một trận động tay động chân sao? Hiện tại xảy ra chuyện. Lại nhớ tới Tần nguyên soái. Các người giỏi như vậy. Sao các người không đi? Ít ở chỗ này là nhảy đi. Các người lên đi cơ hội tới phải quý trọng nha. Có vài người thật sự là nói lung tung thật. Lần trước người nghi ngờ 3.000 đại quân toàn quân bị diệt. Lúc này sao lại không đứng ra? Đế quốc cần các ngươi đến nha. Lúc Dung Hề lên quang võng. Liền nhìn tin tức trôi trên khu đẩy. Nhìn thấy Dung Thăng muốn đi tuần tra biên vực. Liền nhớ tới buổi sáng Dung Diễn gọi điện thoại cho Tần Tinh Lan. Rõ ràng mục đích là ở đây. Cậu nghĩ tâm tình Dung Diễn nhất định rất phức tạp. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, mấy năm nay Tần Tinh Lan chinh chiến. Công huân không ngừng tích lũy. Uy vọng trong dân chúng cũng ngày càng tăng lên. Áp lực của Vương Thất cũng dần dần tăng lên. Thế nhưng ba vị điện hạ Hoàng Thất đều không được mong đợi dẫn binh đánh giặc. Lúc này Dung Diễn cho Dung Thăng đi biên vực cũng là muốn cho công chúng biết. Vương Thất cũng không phải không có người. Chỉ là trong mắt Dung Hề. Hành động như vậy cũng bất quá chỉ là dãy dụa vô vị mà thôi. Không tiếp tục xem nữa. Dung Hề mở livestream, chuẩn bị phát sóng một chút trước khi đi ngủ. Lúc trước đã nói với Tần Tinh Lan muốn xây dựng một phòng ấm trong sân cũng không phải nói suông mà thôi. Lấy ra một tờ giấy trắng. Dung Hề nhìn người lục đục xuất hiện trong livestream cười chào hỏi. Chào buổi tối mọi người. Trước khi đi ngủ phát sóng một chút. Chuẩn bị dựng một căn phòng ấm trong sân. Như vậy chờ mùa đông tuyết rơi. Có thể ngồi bên trong vừa thưởng thức cảnh tuyết vừa uống trà nóng. Thoải mái, hưởng thụ thời gian an bình. Cho nên nội dung livestream hôm nay chính là vẽ bản thiết kế phòng ấm. Có hứng thú có thể xem một chút. Hỏa Thiêu Nhi, hôm nay Đào Thái Thái có chút chăm chỉ nha. Tặng hoa, Điềm Điềm, phòng ấm nghe có vẻ rất hưởng thụ. Bất quá Thái Thái anh nhất định không phải một mình ngắm tuyết. Cũng không phải là một mình uống trà. Ha, bà ba nhi, Đào Tử Thái Thái còn có thể vẽ bản thiết kế sao? Loại chuyện này chẳng lẽ không phải là trực tiếp tìm công ty kiến trúc? Bọn họ phái tới robot một ngày là có thể xây dựng. Chẳng lẽ Thái Thái là muốn tự mình xây dựng? Tiểu Long Quỳ, cảm giác Thái Thái thật sự rất biết hưởng thụ cuộc sống. Ha ha, nghe nói chủ kênh là Omega. Thấy cậu còn mở cửa hàng hương liệu. Được nhiều lời khen ngợi như vậy. Tìm không ít người chứ gì. 12.345. Rốt cục nhìn thấy có người nói chuyện này. Hôm nay vô tình nhìn thấy chủ kênh, biết chủ kênh còn mở cửa hàng, cố ý qua xem thử, có hiệu quả đối với thời kỳ sao động của alpha gen cấp thấp. Ai cho ngươi dũng khí nói vậy? Hương liệu sư đỉnh cấp đế quốc cũng không có thổi phồng như ngươi. Thập phần hoài nghi cà rốt kia chính là được nhờ, khuyên mọi người cẩn thận bị lừa. Vỏ dưa hấu, chủ kênh có dưa, ở đâu tôi muốn xem. 12.345. Người tốt làm đến cùng. Liên kết. Bảng tin. Không cần cảm ơn. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, cách chương.